Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Đản Đản yêu thương. Tác giả, Lão Tư Kích. Việc này phát triển đến nước này, Lý Thông đã là đã biết, là Lỗ Mộng Liên gật đầu đồng ý nguyện ý dựa theo cái này quy tắc tới thời điểm. Nàng liền biết cái này tiểu cô nương đã là minh bạch lại đây. Nàng mạnh nhất hạng ở đâu còn không phải là bởi vì nàng đọc đủ thứ thi thư sao? Nếu nói cái này, tiểu cô nương thật là phải dùng chính mình thơ từ ca phú đi cứu vớt đối phương nói, có lẽ thật là có khả năng trở thành nhập mạc chi tân. Bất quá này hai cái đại cô nương liền tính nhập mạc thì lại thế nào làm cơ sao? Hơn nữa lúc này nàng quyết định dùng phương thức này cũng là phù hợp nhất nàng trong lòng lãng mạn chỉ tiêu. Lý Thông cũng minh bạch. Lúc này có vài loại phương pháp, bạo lực có thể cứu người, giải tiền cũng có thể cứu người, nhưng là đối với cái này Lỗ Mộng Liên tới nói, nếu dựa vào tri thức lực lượng liền có thể cứu người, phù hợp nhất nữ văn thanh tâm lý nhu cầu, tri thức chính là lực lượng A, mà hiện tại nàng chính là phải dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt đem đối phương hoàn toàn đánh sập A. Hảo. Hiện tại Thanh Hoa cô nương đã ra chúng ta vòng thứ nhất đề mục. Lý Thông nhìn khiến cho cùng tuyển tú giống nhau nơi sân. Nơi này chính là dựa vào cái này thơ từ tới quyết ra nơi này nhất có văn thải. Bất quá tuổi trẻ rốt cuộc là tuổi trẻ. Này văn tài có thể đương cơm ăn sao? Không có, có thể thi đậu trạng nguyên. Nghèo kết hủ lậu tú tài chính là nghèo kết hủ lậu tú tài. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Còn hảo ca có tùy thân mang nhiều điểm tiền thói quen. Này đi lao quân chính mình không có mang tiền nói, kia việc vui có thể to lắm. Thanh lâu loại địa phương này muốn cứu người, nhất lợi ích thực tế đơn giản nhất biện pháp chính là hai chữ. Không phải văn thải, mà là tạp tiền. Tú bà nói cái gì nữa văn thải. Còn không phải là muốn cấp cái này cô nương bác một cái mỹ danh. Về sau lấy tiền giá cả cao. Rốt cuộc đây là thanh lâu, da thịt sinh ý cũng là sinh ý, chỉ cần là sinh ý, vậy không có một cái không phải không lấy kiếm tiền vì mục đích. Làm buôn bán chung cực mục tiêu chính là vì kiếm tiền. Lý Thông mà cái này tiền, chính mình nơi này chính là có rất nhiều hoàng kim đâu. Đây đều là chính mình tích cóp xuống dưới, nếu không phải vì cái này Lỗ tỷ tỷ, chính mình nhưng thật ra có thể chính mình chơi chơi. Bất quá lúc này muốn trang bức liền phải làm một cái đại tin tức. Lỗ Mộng Liên giờ này khắc này vẫn là làm nàng văn thanh mộng. Muốn dùng chính mình học thức đi chinh phục ở đây mọi người. Mà Lý Thông lúc này lại là cầm tiền lặng lẽ rời đi vị trí. Tìm được rồi tú bà lúc sau. Trực tiếp đem một đống lớn hoàng kim ném vào nàng trước mặt. Nguyên bản còn vẻ mặt ghét bỏ tú bà trực tiếp chuyển hóa thành nhiệt tình mặt. Liền kém thấu đi lên liếm giày kêu ba ba, cho ta an bài hai cái cao thủ, đi theo nàng đi tỉ thí thơ từ, tiền từ nơi này đầu ra, một câu, ta muốn chính là nàng thắng, nhưng là lại thắng thực gian nan, còn có, dư lại tiền, coi như cấp vị kia Thanh Hoa cô nương chuộc thân, hảo hảo hảo, ta đây liền đi an bài, tú bà cầm tiền vẻ mặt thỏa mãn rời đi. Này đó tiền đừng nói cấp một cái Thanh Hoa chuộc thân. Liền tính là đem nàng nơi này mua tới đều đủ rồi. Huống chi dùng một lần cấp ra nhiều như vậy tiền mắt cũng không chớp cái nào. Thực rõ ràng đây là thổ hào. Trở về thời điểm tú bà còn đang suy nghĩ nếu là chính mình tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Nàng liền chính mình thượng. Nơi nào luân được đến Thanh Hoa này ngốc cô nương. Lý Thông về tới vị trí thượng. Vẻ mặt tò mò đánh giá cái này Thanh Hoa cô nương. Tốt xấu cũng coi như là quan lại nhân gia nữ nhi. Lớn lên nhưng thật ra thực không tồi. Ít nhất nhu nhu nhược nhược. Vừa thấy khiến cho người rất muốn bảo hộ bộ dáng. Nếu một hai phải so sánh nói. Đó chính là một cái sống thoát thoát Lâm Đại Ngọc. Nhưng là cái này tiểu cô nương trên mặt lại là vẻ mặt nhu nhược. Đây là văn thanh nhóm yêu nhất. Lâm muội muội a. Hơn nữa lúc này nàng ra đề mục còn rất đúng cái này nữ văn thanh ăn uống. Nhìn nàng kia vẻ mặt ửng hồng bộ dáng. Liền biết nàng hiện tại có bao nhiêu hưng phấn. đặc biệt là đối với những cái đó cùng nàng ngâm thơ câu đối người thái độ. Nàng hiện tại quả thực giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau. Mà lúc này còn ở nơi này làm ầm ĩ, không có chỗ nào mà không phải là Lý Thông mời đến thác. Ít nhất lúc này làm không hiểu rõ tiểu cô nương ở chỗ này hảo hảo nháo một phen là được. Thật sự dựa vào văn thải tới tiến hành hồ nháo. Phỏng chừng cũng chính là như vậy nhất ba người. Lúc này hai bên đã là thật sự thân thiết nóng bỏng. Tuy rằng không có nhà ngươi mộ phần tới trồng cây đối tử. Nhưng là lúc này hai bên thật đúng là giống mô giống dạng. Có điểm cơn tức, Lý Thông vuốt cằm nhìn những người này biểu diễn. Nếu là bọn họ thật sự làm ầm ĩ lên, phỏng chừng việc này cũng vô pháp thiện. Mà những người này hiện tại sở dĩ còn ở nơi này một cái kính làm ầm ĩ. Chính là bởi vì bọn họ những người này thu tiền. Chờ đến trần ai lạc định, đương cái này tiểu cô nương thật sự tất cả đều thu phục thời điểm. Toàn bộ bãi người đều ở tốt hơn. Vô hắn, cho tiền mà thôi. Thật là vì văn thải cũng không phải. Nhất bang phiêu khách nói hiểu được cái gì văn thải. Lý Thông chính mình đặt bao hết. Tất cả mọi người có thể chơi. Cho nên bọn họ gieo hò. Liền cùng quán ba có người bao một vòng. Dù sao cũng phải có người nâng chén tỏ vẻ cảm tạ giống nhau. Mà những người này hiện tại chính là ở làm loại chuyện này. Đương cái này tiểu cô nương lực áp toàn trường. Hoa Khôi thẹn thùng rời đi thời điểm. Tú bà liền vẻ mặt kinh hỉ chạy trốn đi lên. Chúc mừng công tử. Công tử mau theo ta tới. Nói nhanh như chớp liền lôi kéo cái này Lỗ Mộng Liên lên lầu. Lý Thông ngồi ở kia chờ nàng hành động. Liền nghe được không lâu lúc sau mặt trên truyền đến Hoa Khôi một tiếng kêu sợ hãi. Theo sau liền nhìn đến Lỗ Mộng Liên lôi kéo nàng chạy xuống dưới. Đi, nhìn nàng vội vã lôi kéo nữ hài chạy, Lý Thông một tá vang chỉ, theo sau đưa tới hiểu rõ tú bà, trực tiếp một cây vàng thỏi ném vào nàng trong lòng ngực. Tính tiền, dư lại đương tiền bâu ơ, cho các người áp áp kinh. Lý Thông không vội đi ra ngoài, kia tú bà mới vẻ mặt quỷ dị nhìn cái này mới 11-12 tuổi nam nhân. Này tiểu thí hài quả thực so với kia chút mỗi ngày tới dạo nhà thổ người đều thuần thục. Nima còn biết cấp tiền bâu ơ. Yêu tinh, 10 phần yêu tinh. Cái này yêu diễm tiện hóa. Tú bà lòng có không cam lòng đem vàng thỏi bỏ vào sự nghiệp tuyến bên trong thu hảo. Đây chính là thứ tốt. Hiện tại đã không có Hoa Khôi. Ít nhất chính mình còn có tiền. Có tiền, liền bộ dáng gì Hoa Khôi đều có thể mua tới. Tú bà thực vui vẻ, mà mặt khác một bên lôi kéo tiểu cô nương chơi tư bôn Lỗ Mộng Liên cuối cùng là ngừng lại. Tuy rằng bên người cái kia tiểu cô nương còn ở lo lắng Thanh Lâu tay đấm có thể hay không đuổi theo. Mà Lỗ Mộng Liên lo lắng chính là, Lý Thông có thể hay không sinh khí. Phía trước liền vẫn luôn nhắc nhở nàng muốn dựa theo quy củ làm việc. Chính là hiện tại lôi kéo người đều bắt đầu tư bôn. Này cũng không phải là quy củ. Đào tẩu lúc sau Lý Thông vô cùng bình tĩnh, không chút hoang mang đi theo hai người phía sau, nhìn hai người rốt cuộc đứng yên lúc sau, hắn lúc này mới hướng tới một bên khách điếm chu chu môi. Đi vào, khai phòng nói một chút việc này, còn có về sau phải làm sao bây giờ, nhìn hai người kia do dự dự bộ dáng, Lý Thông vẻ mặt khó chịu, các ngươi hai người, còn lo lắng ta đem các ngươi cấp ăn làm ơn. Ta còn là cái bảo bảo được không? Lý Thông vẻ mặt ta thực đơn thuần bộ dáng nhìn các nàng. Tuy rằng không tin Lý Thông là đơn thuần, nhưng là hai người vẫn là đồng ý. Lúc này ở kia muốn trưởng quầy tử khai phòng Lý Thông còn ở tao tao nghĩ. Cuối cùng là có mang theo hai cái muội tử khai phòng một ngày. Bất quá tưởng tượng đến chính mình hiện tại cái gì đều không thể làm. Hắn liền có loại đản đản yêu thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,